Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Điện thoại của Hứa Tiểu Nặc. Cô ấy nói có việc tìm anh. Anh nhận lời sẽ đến chỗ cô ấy sau khi bữa ăn kết thúc. Cô ấy còn gọi mấy cuộc điện thoại giục anh. Anh đành nhanh chóng kết thúc bữa cơm, bảo chú Mã đưa anh đến biệt thự ở Dương Sơn. Sau khi lên xe, đầu óc anh ngày càng quay cuồng, không rõ là ô tô đưa anh đi đâu. Vì thế khi có cảm giác một người phụ nữ đỡ anh tưởng là cô ấy. Cho đến lúc anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cơ thể anh giống như đột nhiên bốc cháy. Anh không thể khống chế bản thân, hoàn toàn xuất phát từ bản năng đi chiếm đoạt. Nói như vậy, anh không biết người con gái anh ôm lúc đó là ai. Cảnh Mạc Vũ đã ngửi mùi hương trên người tôi bao nhiêu năm, làm gì có chuyện anh không thể phân biệt đây. Cảnh Mạc Vũ tắt vòi hoa sen khiến phòng tắm trở nên tĩnh lặng. Có lẽ anh biết, chỉ là anh không muốn nhớ đến, bởi vì anh sợ phải đối diện. Thân thể không một chút che đậy, Cảnh Mạc Vũ hình như trở nên chân thực hơn, không còn vỏ bọc ngụy trang giả dối. Anh nói, lúc tỉnh dậy nhìn thấy em nằm bên cạnh anh, giường chiếu hỗn độn, trên tấm ga trải giường còn có vết máu, đầu óc anh trống rỗng. Anh nghĩ mãi không thông sao có thể xảy ra chuyện này. Cho tới khi ba đột ngột đưa bao người xông vào phòng, anh mới biết anh bị hãm hại. Vì vậy anh tưởng là em là người sắp đặt tất cả những chuyện này. Anh thực sự không ngờ người đó là ba. Anh cho rằng dù ba không nghĩ đến anh, cũng không thể không quan tâm đến cảm nhận của em. Ba làm sao có thể để em chịu đựng chuyện đó, trong khi em không hay biết gì. Cảnh Mạc Vũ nở nụ cười gượng gạo. Dù sự việc xảy ra lâu rồi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra vẻ khổ sở và bất lực trong đáy mắt anh. Đủ thấy lúc đó anh khó chấp nhận âm mưu này đến mức nào. Đó là bởi vì ba hiểu rõ em cần nhất điều gì. Nếu không phải nhìn thấy bầm tím trên cánh tay em vào hôm cưới, có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không nhớ em từng phản kháng kịch liệt dưới thân anh. Anh đã khiến em đau đớn như vậy, đây cũng là điều em muốn ư? Đối với anh, đó là một hành vi đầy tội lỗi. Còn đối với tôi, đó là một cuộc ái ân mê loạn, khổ sở nhưng ngọt ngào. Tôi gật đầu, nhẹ nhàng tựa vào người anh. Lúc gả cho anh, em thực sự không trông mong cuộc hôn nhân của chúng ta có thể duy trì lâu. Em chỉ muốn lấy anh, em không hề hối hận. Ngô Ngôn à? Cảnh Mạc Vũ ôm chặt lấy tôi, thọc tay vào mái tóc dài của tôi. Ngón tay anh lướt qua bờ vai trần của tôi. Em biết không, anh đã nhớ ra lần đầu tiên anh tiến vào cơ thể em, mùi vị đó, tiếng rên gì ấy, cảm giác thỏa mãn ấy. Còn nữa, anh cảm thấy... Cảnh Mạc Vũ im lặng cúi đầu nhìn tôi. Dù em là em gái ruột của anh cũng không cách nào dừng lại. Câu nói của anh là đủ rồi. Cảnh Mạc Vũ một lần nữa nắm tay tôi không cự tuyệt. Bất kể là đúng hay sai, bất kể tương lai đối mặt với thử thách và đau khổ nhường nào, tôi cũng nguyện cược một lần. Cược anh chưa từng yêu Hứa Tiểu Nặc, cược sẽ có một ngày anh yêu tôi. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một canh bạc mà tôi không hề có lòng tin chiến thắng. Một năm sau, khi tôi vừa khóc vừa thừa nhận tôi đã thua đến mức trắng tay. Tâm mơ hồ tiếc nuối nói cho tôi biết, tình yêu là một loại tín niệm. Khi bạn tin tình yêu của bạn có thể vượt qua mọi phong ba bão táp, bạn mới có thể nhìn thấy cầu vồng. Nếu bạn coi tình yêu là một canh bạc, vậy thì ngay từ đầu bạn đã thua hoàn toàn. Tôi lau nước mắt, thế tại sao cậu không nói sớm? Thì cậu đâu có hỏi tớ. Sau khi tắm xong, tôi tưởng Cảnh Mạc Vũ bắt tôi thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nhưng anh chỉ ôm tôi và nói, sắc mặt của em tệ lắm, chắc tối qua ngủ không ngon, anh cùng em ngủ một lát. Anh ôm tôi ngủ một giấc say sưa. Chúng tôi mười đầu ngón tay đan vào nhau, ôm nhau ngủ với tư thế đơn thuần nhất. Lúc tôi tỉnh lại, sắc trời một màu xanh thẫm, Cảnh Mạc Vũ không thấy bóng dáng. Tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, giống như được bổ sung một viên canxi. Tim tôi không còn đập loạn, cũng không hoa mắt chóng mặt, chân không còn mềm nhũn. Tôi đi thẳng xuống tầng dưới mà không hề cảm thấy tức ngực khó thở. Bà tôi và Cảnh Mạc Vũ đang uống trà, trò chuyện ở phòng khách. Bà tôi cất giọng oán trách. Đã hơn 6 giờ rồi, Ngôn Ngôn chưa tỉnh dậy. Không phải con bé cả đêm qua không ngủ đấy chứ. Tuy hai đứa mới kết hôn, tuổi trẻ khí thịnh, nhưng anh cũng nên tiết chế một chút, nghĩ đến Ngôn Ngôn. Cảnh Mạc Vũ ho khan một tiếng. Ba, chẳng phải ba muốn sớm bế cháu? Nghe đến từ cháu, lòng tôi trùng xuống, bước chân trở nên nặng nề. Bà tôi ngược lại hai mắt sáng lấp lánh, vội vàng truy vấn. Thế nào rồi, có động tĩnh gì chưa? Mấy ngày trước chú Trần cho ba bài thuốc gia truyền để có thể sinh con trai. Hai đứa có thể thử... À, Thật ra cũng không nhất định phải sinh con trai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net